Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2344, Minh Quân Luyện Thành Ký 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có ở đây không lo việc đó. Không đến vị trí này liền không rõ vị trí này. Đối mặt lấy hay bỏ. Coi như tiểu hoàng đế này tại Thẩm gia ủng hộ hạ trở thành tân chủ. Đồng dạng. Muốn đối mặt Thẩm gia cái này đuôi to khó vẫy tình huống. Có lẽ hoàng hậu có thể không đánh mà thắng làm Thẩm gia giao ra binh quyền. Đâu, Ninh Thư đem hoàng hậu cấm túc. Phái thị vệ trông coi tẩm cung của hoàng hậu. Sau đó đi thái hậu nơi. Nhìn xem sinh bệnh thái hậu. Thái hậu cũng không thể. Tại như vậy khục đi xuống. Lại khục xuống phổi mắc lỗi. Thái hậu mặc dù bệnh. Nhưng là đối hậu cung sự tình vẫn là rất rõ ràng. Hoàng, thượng, Nhu Nhi đã gả vào hoàng gia. Chính là Mộ Dung gia người. Nàng dù sao, cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Có chuyện gì hoàng thượng nhiều đàm. Đương một chút, hoàng thượng ngay cả thiên hạ đều có thể gánh đến dưới. Nhất, định dung hạ được chính mình thê tử. Là nàng dung không được trẫm. Ninh Thư vỗ vỗ thái hậu lưng. Mẫu hậu nghỉ, người thật nhiều, những chuyện này cũng không cần quan tâm. Ở giữa cách cả một đời, còn có Thẩm gia sự tình. Hai người đời này cũng chỉ có thể làm một đôi thù uyên ương. Thái hậu bị Ninh Thư vỗ lưng, cảm giác trong phổi tựa hồ có không khí mới mẻ. Tràn vào phổi, cảm giác thoải mái hơn. Đối Ninh Thư nói, hoàng thượng, ai ra, vẫn là câu nói kia. Hy vọng ngươi có thể bỏ qua Thẩm gia. Mẫu hậu, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Ninh Thư nói, sơ cầm, quyền người ủy thác vẫn là cần tạo nên một cái nhân quân hình tượng. Thẩm gia sự tình, chỉ sợ vẫn là muốn bị lưu vong. Nếu như không trừng phạt, Thẩm gia, trong triều kỷ cương không có cách nào chính. Nhưng là chém đầu cả, nhà, bạo quân cái danh này đều mang người ủy thác trên đầu. Nhất là Thẩm gia còn cùng người ủy thác lại một tầng liên hệ máu mủ tại. Nếu như đuổi tận giết tuyệt, khó tránh khỏi cho người ta bất cận nhân tình cảm. Giác, không phạt không được, phạt nặng cũng không được. Cho nên người ủy thác cách, làm cũng có thể đi. Thái hậu nắm lấy Ninh Thư tay. Hoàng thượng, ai ra van cầu ngươi? Ninh Thư thở dài, chậm biết, Ninh Thư trở lại tẩm cung của mình. Đem binh phù hảo hảo thu về. Nhiệm vụ của nàng cũng nên không sai biệt lắm hoàn thành. Hiện tại có trọng binh nắm tay. Lấy Thẩm gia. Hiện tại Thẩm gia cũng không thể đi ra ngoài. Bị nhốt. Ninh Thư nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Cảm ngộ hoàng cung chung quanh nước. Sau đó mở rộng phạm vi hướng Bành Châu phương hướng đi. Cảm ứng đến không ít. Dòng sông. Dòng sông có bao nhiêu cá đều có thể cảm ứng được. Đến Bành Châu. Lũ lụt đã, lui, lưu động nước cũng không có tại sông qua đê đập. Rất nhiều nơi bùn cát xếp đống. Phía dưới bao phủ lấy con cá ra cầm thi. Thể, Ninh Thư từ trên giường đứng lên. Khoác lên quần áo đứng lên cho Từ Thừa An. Viết thư, nàng này có tính không là thiên lý nhãn nha. Nước nơi này ở khắp mọi nơi. Cảm ứng được nước liền có thể cảm ứng được tình. Huống chung quanh. Cũng coi là mở rộng nước một loại kỹ năng. Ninh Thư làm Từ Thừa An dọn dẹp cát sông. Xử lý bên trong thi thể. Hỏa táng. Mới có thể tránh miễn dịch bệnh xảy ra. Làm hắn thuê nạn dân. Nhiều như vậy nạn dân mỗi ngày đều muốn há mồm ăn cơm. Có chút việc làm cũng tốt. Tài nguyên hợp lý hóa sử dụng. Viết xong mới liền làm Tiểu Lục Tử sai người ra roi thúc ngựa đưa qua. Tiểu Lục Tử liên thanh đáp. Ninh Thư nhìn thoáng qua Tiểu Lục Tử, nói, khoảng, thời gian này nhờ có ngươi ở bên cạnh trẫm, thưởng ngân 100 lượng, khấu tạ hoàng thượng, nô tài nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tiểu Lục Tử quỳ xuống đến tạ ơn, không cần ngươi chết thì mới dừng, đi thôi, sai người nhanh lên đưa qua. Cũng chính là hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh, nếu như là mùa hè, những... Thi thể này rất nhanh hư thối. Sinh ra dịch bệnh. Ninh Thư không hy vọng phát dịch bệnh. Hiện tại quốc khố trống rỗng. Một khi xảy ra chuyện gì chính là cùng với nàng đòi tiền. Lại muốn tiền, nói nàng, giống như có thể biến xuất tiền tựa. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy cái cằm, Thẩm gia khẳng định có tiền. Muốn hay không, làm Thẩm gia ái quốc quyên ra một chút tiền đến. Chính là thiếu tiền a. Ninh Thư thở dài một hơi, nằm nguịch xuống giường ngủ. Hàng năm đều có thu thuế, kết quả hàng năm quốc khố đều là trống rỗng. Tiền đều đi nơi nào? Nhất định phải làm tốt sổ sách. To như vậy một quốc gia, liền ký sổ người đều không có a. Đem chăn đắp một cái, mỗi ngày đều có thao không hết tâm. Tay cầm quyền lợi, không phải nhẹ nhàng như vậy. Bình thường phê duyệt tấu chương mệt mỏi, Ninh Thư liền đến ngự hoa viên đi một vòng, nhìn một chút phong cảnh, cho một cho cá ăn, đi một vòng quốc gia bảo khố, nhìn xem có hay không thế giới bản nguyên cái gì. Không đúng, thế giới bản nguyên không phải đã tìm được tìm toàn bộ rồi. Thế giới bản nguyên là tìm toàn bộ, thế nhưng là thế giới nát. Nếu như có thể tới thế giới bản nguyên tốt nhất rồi, có thể bán hơn 10 vạn công đức hoặc là tín ngưỡng lực đâu, xem như ngoài định mức thu nhập cũng là rất tốt. Bất quá trong bảo khố, ngọc thạch chân châu, còn có nhân sâm linh chi cái gì, chính là không có thế giới bản nguyên. Quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên là một viên hạch đào đồng dạng dáng vẻ. Ninh Thư quét nhìn trong phòng hộp, loại vật này khẳng định là thu tại mù lòa bên trong, nhưng có vẻ như không có. Ninh Thư dứt khoát phóng xuất ra tinh thần lực, bao phủ toàn bộ hoàng cung, đem toàn bộ hoàng cung đều quét một lần, ngược lại là phát hiện không ít xương khô, tại giếng nước trong, ở trong ao, đều có đầu người xương. Ninh Thư, hoàng cung nguồn nước vệ sinh vấn đề đáng lo a. Hoàng cung từ xưa chính là ăn người địa phương, chết một cây lác tịch ném ra, còn có liền thi thể đều không có tìm được, liền chôn xương trong hoàng cung, cuối cùng liền thi cốt đều hủ hóa. Nghĩ đến chung quanh bên này nhiều thi cốt, không lạ dễ chịu, Ninh Thư dứt khoát làm cung nhân đem trong giếng cùng trong hồ thi cốt vớt ra tới. Lặng lẽ, làm ra chôn, cốc ý hệ thống cảm giác được tinh thần lực khẽ quét mà qua. Đối theo hoa cốc ý, nói, này nhiệm vụ người tinh thần lực rất mạnh mẽ. Cốc ý có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không phải trung cấp nhiệm vụ người. Hệ thống dừng lại một hồi, nói, theo thủ đoạn nhìn lại, còn có tinh thần lực. Đoán chừng không phải trung cấp nhiệm vụ người. Như vậy hắn làm sao lại xuất hiện tại trung cấp nhiệm vụ thế giới. Cốc ý, trăm mối vẫn không có cách giải, cũng liền từ bỏ. Đoán chừng là hướng về phía hệ thống đến. Hệ thống nói, nhanh lên đem nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới này. Hiện tại chung sống hòa bình, không có nghĩa là hắn sẽ không lên tâm tư gì. Tốt, ta đã biết, ta sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Cốc ý liên tục gật đầu, áy náy nói, chính là hệ thống sự tình, ta không biết có những cái nhiệm vụ người khác tại. Lần sau ta nhất định ra tay nhanh một chút, không cho người khác đoạt, để ngươi nhanh lên mạnh lên. Hệ thống ừ một tiếng liền không lại nói chuyện. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ninh Thư tại ngự hoa viên đi dạo, gặp Mỹ lệ làm rung động lòng người Bình Phương Nghi. Bình Phương Nghi phong tình vạn chủng cho Ninh Thư hành lễ. Ánh mắt bên trong lộ ra trước kia không có nóng bỏng cùng khát vọng. Nếu như nói Bình Phương Nghi trước kia cho người ta một loại gì đều không thèm để ý dáng vẻ, như vậy hiện tại trái ngược với một cái khát vọng hoàng ân hậu cung phi tử. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Bình Phương Nghi, cái kia lương mỹ nhân ở làm gì đâu, không phải nói phải hoàn thành nhiệm vụ sao, vì cái gì hiện tại Bình Phương Nghi hảo hảo sinh đứng ở chỗ này, ngoại trừ không có hệ thống, Bình Phương Nghi không có gì khác biệt, ngược lại là nhanh nhẹn điểm nha. Hết chương.